582. Về tội Parajika, về bất cứ điều nào thuộc về bốn điều: bôi nhọ, hoặc là buộc tội, hoặc là cho người buộc tội. Chắc là ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi phạm hạnh này. Ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi trạng thái tỳ khưu. Ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi pháp sa môn. Ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi giới uẩn. Ta có thể loại trừ vị ấy ra khỏi đức tính khắc khổ. 583. Sau đó, vào lúc khác, đã bôi nhọ trong giây phút nào thì trải qua vào giây phút ấy, vào khoảng thời gian ấy, vào thời điểm ấy. Được hỏi, đã bôi nhọ với sự việc nào thì được hỏi về sự việc ấy. Không được hỏi, không được bất cứ ai đề cập đến. 584. Sự tranh tụng, nghĩa là có bốn sự tranh tụng. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. 585. Sự kiện nhỏ nhặt nào đó đã được nắm lấy. Điều nhỏ nhặt nào đó trong 10 điều nhỏ nhặt ấy đã được nắm lấy. 586. Và vị tỳ khưu dầu có thú nhận lỗi lầm: tôi đã nói điều rỗng không, tôi đã nói điều dối trá, tôi đã nói điều không thật, tôi đã nói điều tôi không biết. Tội Sangadisesa, tăng tàng, chỉ có hội chúng ban cho hành phạt của tội ấy. Không phải một số vị, không phải cá nhân, ban cho hành phạt Parivasa của tội ấy. Cho thực hành lại từ đầu, ban cho hành phạt Manatta, cho giải tội. Vì thế, được gọi là tội Sangadisesa. Là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội, giống như tội ấy. Vì thế, được gọi là tội Sangadisesa. 587. Vị tỳ khưu đang phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, đã được thấy. Nguyên cáo có sự ghi nhận là tội Sangadisesa trên cơ sở tội Sangadisesa. Nếu buộc tội vị ấy với tội Parajika, nói rằng: ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng nữa. Như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nắm lấy. Nguyên cáo phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Vị tỳ khưu đang phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, đã được thấy. Nguyên cáo có sự ghi nhận là tội Thulachaya, trọng tội, trên cơ sở tội Sangadisesa. Nếu buộc tội vị ấy với tội Parajika, nói rằng: ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng nữa. Như vậy là có sự quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nắm lấy. Nguyên cáo phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Vị tỳ khưu đang phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, đã được thấy. Nguyên cáo có sự ghi nhận là tội Pachitiya, ưng đối trị, trên cơ sở tội Sangadisesa. Nếu buộc tội vị ấy với tội Parajika, nói rằng: ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana hay là hành sự của hội chúng nữa. Như vậy là có quan hệ khác biệt về tội và điều nhỏ nhặt đã được nắm lấy. Nguyên cáo phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, theo từng lời nói. Vị tỳ khưu đang phạm tội Sangadisesa, tăng tàng, đã được thấy. Nguyên cáo có sự ghi nhận là tội Patidesaniya, ưng phát lộ, trên cơ sở tội Sangadisesa. Nếu buộc tội vị ấy với tội Parajika, nói rằng: ngươi không phải là Sa môn, ngươi không phải là Thích tử, với ngươi không còn lễ Ubosatha, lễ Bavarana